Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 831, trong bóng tối trợ giúp. Trước ở thiên thần tộc chìa khóa trong không gian, Lý Mục khôi phục tu vi, thoáng làm lỡ một chút thời gian, lấy hắn lúc này trạng thái, bất quá là miễn cưỡng chống đỡ, vừa nãy lệnh hồ thần dược nuốt đan. Hắn cũng không kịp ngăn cản. Hiện tại, đã thành định cục, Lý Mục nhìn về phía cái khác thiên hồ tộc giáp sĩ. Hắn biết, này chút người chắc chắn phải chết. Hắn có thể hay không đem Bích Ngôn cứu ra ngoài, vẫn là một cái dấu hỏi. Những người khác, chỉ có thể tự cầu phúc. Lý Mục trong lòng lạnh vô cùng yên tĩnh. Đi, hắn không làm tiếp vô vị dãy giụa. Đưa tay vừa xem Bích Ngôn thân thể mềm mại, ôm vào trong ngực, thân hình lui nhanh, nhân lúc loạn phá vòng vây. Cái này có thể là cơ hội cuối cùng. Không cần lo ta, ngươi đi đi. Bích Ngôn ở Lý Mục trong lòng, cũng không dãy giụa, ôn nhu nói, bọn họ mục tiêu là ta. Ta không thể vứt xuống chính mình con dân. Huống hồ ở đây còn có ta phụ thân. Nếu như nhất định phải chiến tử ở đây, vậy thì chết đi. Lý Mục một tay cầm đao, một tay ôm lấy nàng, không cần suy nghĩ nói, miễn là còn sống, hết thảy đều còn có hy vọng. Mang người đi ra ngoài, ta trở lại cứu bá phụ. Đương nhiên, đây chỉ là an ủi thôi. Thân hình hắn lấp lóe, không ngừng kéo dài khoảng cách, muốn đi. Lôi Tàng đã sớm ở một bên nhìn lom lom, làm sao chịu cho cơ hội, trực tiếp ra tay, sấm sét chiến kích giơ lên, đầy trời sấm sét như ngân xà múa tung, hướng về Lý Mục bao phủ mà đi. Tựu ngươi biết lôi thuật. Lý Mục mắt dọc trợn mở, cửu tiêu thần lôi đồng thuật triển khai, màu tím chí dương lôi quang ở con ngươi vòng xoáy nơi sâu xa sinh thành. Một đạo màu tím thần lôi bạo bắn ra, giống như thần long nhảy vào bầy rắn bên trong, nháy mắt đem đầy trời màu bạc lôi quang, lôi kéo thất thất bát bát, còn có thừa lực, hướng về Lôi Tàng đánh giết tới. Xèo, một đạo quỷ ảnh, tựa là u linh xuất hiện sau lưng Lý Mục, quỷ vụ ưng tụ vì là tế kiếm, hướng về Lý Mục tài ót đâm tới. Lý Mục phảng phất là sau đầu mắt dài một dạng, hơi một bên, tế kiếm sát lỗ tai đã đâm đi, mũi kiếm cắt rời Lý Mục lỗ tai, mà cùng lúc đó, Lý Mục cánh tay phải như là đã không có xương cốt một dạng, lấy khó mà tin nổi xoay ngược góc độ phản đánh ra. Bốn nhận hao tổn tinh thần đao đao quang lóe lên, liền đem quỷ ảnh trẻ thành hai mảnh. Quỷ bịu truyền nhân kêu thảm giống to tiếng vang lên. Quả nhiên, hắn đang cùng sáu đại chủng tộc lão tổ chiến đấu thời gian. Cũng bị thương, không ở trạng thái đỉnh cao. Lý Mục phát hiện đến, quỷ bịu truyền nhân phản ứng. Sức mạnh đều so với như đã đoán trước yếu rất nhiều. Vân quang lưu chuyển, một đạo dấu tay, trước mặt theo đến, Lý Mục thay hình đổi vị. Tránh ra vân quang thành nữ đánh lén, lui về phía sau nữa lùi. Tiên thiên công đến rồi tầng thứ bảy, thiên nhãn đã có một ít báo trước đối thủ năng lực công kích. Lý Mục đem thiên nhãn thôi thúc đến mức tận cùng, mặc dù là trọng thương lực kiệt, trong lòng còn ôm một người, nhưng cũng mỗi lần bất khả tư nghị tránh được vân quang thành nữ. Lôi Tàng cùng quỷ bộ truyền nhân vây công như ở xiếc đi dây một dạng. Buông đi, Bích Ngôn nói, tiếp tục như vậy, hai người chúng ta đều không trốn được, có thể sinh đồng thời sinh, muốn chết cùng chết. Lý Mục ngữ khí có không nói ra được bình tĩnh, cũng có chấn nhiếp nhân tâm kiên định quyết tuyệt. Bích Ngôn kinh ngạc nhìn trước mắt tấm này ngày đêm nhớ nghĩ hồn khiên mộng nhiễu khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy dù cho là hiện tại cứ như vậy lập tức chết rồi, chính mình cũng sẽ không có bất kỳ ủy khuất gì oán giận. Ngược lại sẽ cực kỳ hạnh phúc. Nàng không tiếp tục nói nữa, chỉ là đem đầu nhẹ nhàng chôn ở Lý Mục trong lồng ngực. Ong ong ong, trong hư không, Tân Nguyệt vòng cấp tốc chấn động, Thủy Nguyệt tiên tử ra tay. Tân Nguyệt vòng đột nhiên hóa thành một đạo ánh trăng, đánh úp về phía Lý Mục. Dù cho là có pháp nhãn dự đoán, nhưng Lý Mục liên tục bị ba lớn hơn hoàng cảnh cường giả vây công. Cuối cùng là lực có chưa bát, không cách nào chống đối bên dưới. Sau lưng gặp Tân Nguyệt vòng một đòn, răng rắc, tiếng xương gãy vang lên, máu tươi tung tóe. Lý Mục trên lưng bị chém ra một vết nứt, bạch cốt trần lộ ra, nửa người cơ hồ bị chém nát. Hắn đã tới không kịp phục hồi như cũ, bởi vì Vân Quang Thánh Nữ, Lôi Tàng cùng Quỷ Bộ truyền nhân đều cướp công mà tới. Thế cuộc đối với Lý Mục tới nói, chưa bao giờ nguy hiểm đến trình độ như thế, như trên mũi đao khiêu vũ một dạng, lúc nào cũng có thể bị đánh giết. Hắn đang khổ cực chống đỡ, tìm kiếm cơ hội. Sư huynh, chúng ta thật không ra tay sao? Bất Diệt đạo sĩ đứng ở khác một vùng không gian bên trong, trong tay cầm một con đồng thau chân vạc, hiển nhiên là đã thành công chém giết 6 đại nghịch ma một trong chủng tộc lão tổ, chiếm được thần khí mảnh vỡ chìa khóa, mượn cách nửa trong suốt không gian vách ngăn, thấy rõ Lý Mục hiểm cảnh. Bên trong vùng không gian này chiến đấu đã kết thúc, Bất Tử tiểu đạo đồng sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, lại nhìn một chút đi. Bất Diệt đạo sĩ sắc mặt có chút sốt ruột, nói, chờ đợi thêm nữa, Lý Mục phải bỏ mạng. Không hẳn, Bất Tử tiểu đạo đồng lã vọng buông cần. Trong hình, Lý Mục lại lần nữa bị thương, một chân thiếu một chút bị chém xuống, không đứng thẳng được, máu tươi chảy đầm đìa. Bất Diệt đạo sĩ nói, sư huynh, không thể đợi thêm nữa. Bất Tử tiểu đạo đồng xoay đầu nhìn mình sư đệ, ánh mắt kỳ quái, nói, được rồi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi phải ra tay, là muốn cứu Lý Mục đây, vẫn là phải giúp Vân Quang, Lôi Tàng bọn họ? Bất Diệt đạo sĩ nói, đương nhiên là giúp Lý Mục a, dù sao hắn là ngư tiền bối truyền nhân. Ta, Bất Tử tiểu đạo đồng nói, vì lẽ đó, ý ngươi là, ngươi cũng muốn theo Lý Mục, vì là một cái yêu nữ, phản bội chính mình chủng tộc. Đây chính là khi sư diệt tổ tội, ngươi một khi rơi vào trong đó, không cần nói là ta, coi như là sư phụ, chỉ sợ cũng không giữ được ngươi. Ngươi nghĩ rõ, thật phải ra tay sao? Này, Bất Diệt đạo sĩ ngây ngẩn cả người, hắn không có nghĩ sâu như vậy, nhưng là Lý Mục không phải đã nói rồi sao? Đồng ý giao ra nếu như mảnh vỡ, sự tình còn có thể cứu vãn, cần gì phải? Bất Diệt đạo sĩ lắp bắp nói. Bất Tử tiểu đạo đồng cười lạnh nói, thiên đình các thần, lúc nào cùng tử địch nói qua điều kiện? Bất Diệt đạo sĩ lại ngây ngẩn cả người, hôm nay là Lý Mục chính mình tìm đường chết a. Bất Tử tiểu đạo đồng thở dài một hơi, hắn một bộ phẫn nộ không cạnh tranh giọng điệu, nói, chỉ cần hắn đàng hoàng đánh chết nghịch ma lão tổ, được chìa khóa mảnh vỡ, dù cho là cuối cùng không gánh nổi, cũng có thể thu được tương ứng bồi thường, cũng coi như là thiên đình thần bộ thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn. Đối với hắn tương lai, cũng có ngày giúp đỡ lớn, nhưng là hắn dĩ nhiên cùng cái kia yêu nữ cấu kết. Một mực còn muốn bất chấp hậu quả địa mạnh mẽ ra mặt. Lần này, hắn xem như là không ngóc đầu lên được. Đừng nói là 6 thần bộ, coi như là chết mạch, còn có cái khác các thế lực lớn, đều sẽ không bỏ qua hắn. Có thể cứ như vậy trơ mắt mà nhìn hắn chết sao? Bất Diệt đạo sĩ trong lòng còn có một tia may mắn, nói, sư huynh, ngươi trí kế vô song, có thể hay không nghĩ một cái biện pháp, cứu một cứu Lý Mục, người này có tình có nghĩa, cũng coi như là một hán tử. Bất Tử tiểu đạo đồng nhìn sư đệ một chút, ngữ trọng tâm trường nói, biết tại sao sư phụ không để cho ngươi đến chủ trì lần này đoạt thìa cuộc chiến sao? Ngươi à, tu tam thanh công pháp, lại không thể thái thượng vong tình, đều là vì là ngoại vật ràng buộc. Biết biết, thế nhưng sư huynh, việc này ngoại lệ, ngươi có thể hay không nghĩ một biện pháp? Bất diệt đạo sĩ cợt nhả lên, nhưng mà bất tử tiểu đạo sĩ vẻ mặt nhưng trước chưa có địa nghiêm túc. Người tốt nhất bóp tắt phương diện này bất luận ý nghĩ gì. Hắn nhìn chằm chằm bất diệt đạo sĩ, ngữ khí trịnh trọng nói, ngươi có thể không tính đến cá nhân an nguy. Thế nhưng, mời ngươi đem thuần dương một mạch vinh nhục để ở trong lòng. Không nên bởi vì ngươi nhất thời tùy hứng, mang cho thuần dương một mạch khó có thể cọ rửa sỉ nhục cùng tai nạn. Bất diệt đạo sĩ tựu lại cũng cợt nhả không nổi, Lý Mục không biết chịu đựng biết bao nhiêu lần oanh kích. Thân hình hắn cơ hồ bị đập nát, tức đã là như thế. Hắn như cũ dùng thân thể mình, vì là Bích Ngôn che mưa chắn gió. Bích Ngôn trong miệng đã nuốt vào đan dược chữa trị vết thương, cũng ở dành thời gian trở lại. Lý Mục, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, giao ra cái kia yêu nữ, dâng lên chìa khóa, ta có thể bảo hiểm ngươi bất tử. Thủy Nguyệt tiên tử sắc mặt thay đổi sắc mặt, nàng bị Lý Mục loại này dứt khoát quyết nhiên bảo vệ mình nữ nhân tư thế rung động. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra từng tia một đồng tình chắc ẩn tâm ý. Đều là nữ nhân, Thủy Nguyệt khá là ước ao Bích Ngôn. Yêu nữ này, dĩ nhiên có thể được một người đàn ông như vậy vì nàng khăng khăng một mực. Bất kể sinh tử bảo vệ nàng, Lý Mục không hề trả lời. Hắn đang kịch liệt địa thở hổn hển, nói liên tục lời khí lực cùng thời gian cũng không có. Nhưng hắn hành động, nhưng đã nói rõ tất cả. Múa đao, phản kích, dùng thân thể mình bảo vệ Bích Ngôn. Ngu xuẩn mất khôn, không có thuốc nào cứu được. Giết, Vân Quang Thánh Nữ điên cuồng mạnh mẽ tấn công. Sát cơ sôi trào, căn bản không lưu chút đường sống nào. Chiêu chiêu chí mệnh, lôi tàng cùng quỷ bộ truyền nhân cũng nhất định muốn lấy được. Sát ý sôi trào, không cho Lý Mục bất kỳ đường sống. Oanh, Tân Nguyệt vòng nặng nề chém ở Lý Mục phần lưng. Sức mạnh khổng lồ, đem Lý Mục đánh bay. Nửa người cơ hồ bị đập nát, xương trắng ơn ẩn, gãy vỡ phá nát. Bất quá, Lý Mục rốt cuộc tìm được một tia trục bánh xe biến tốc. Gắng đón đỡ đòn đánh này ở hắn trong tính toán. Mượn này chém một cái lực lượng, Lý Mục liều lĩnh địa triển khai cân đầu vân. Thân hình giống như lưu quang, hướng về không gian ở ngoài bỏ chạy. Hả, nghĩ muốn mượn ta tay chạy trốn. Nằm mơ, Thủy Nguyệt tiên tử hét rõ. Tân Nguyệt vòng như hình với bóng, liên tục oanh chém, Lý Mục bóng người, tại không gian bên trong, lôi ra một đạo tàn ảnh đường vòng cung. Bích Ngôn lúc này, thương thế thoáng khôi phục một ít, kinh mạch từ từ không lại tắc nghẽn, có thể miễn cưỡng điều khiển trong cơ thể một tia chân khí. Nàng hơi suy nghĩ, điều khiển trong cơ thể chìa khóa mảnh vỡ, quấy dày cái này nếu như không gian, từng tầng không gian trùng điệp. Xuất hiện sau lưng Lý Mục, Tân Nguyệt vòng nổ nát tầng lớp không gian trùng điệp, mắt trần có thể thấy trong suốt không gian mảnh vỡ nứt toác ra. Ba lớn hơn hoàng cảnh cường giả theo sát không nghỉ, ha ha, ba cái thế hệ, cho ta lưu lại, lệnh hồ thần dược sức mạnh dâng trào, thiêu đốt bản thân, tới được đỉnh phong trạng thái, đao pháp như thần. Sức một người, chắn ba lớn hơn hoàng cảnh cường giả trước. Trong lúc vội vã, bất luận là Vân Quang Thánh Nữ, Lôi Tàng vẫn là quỷ bộ truyền nhân, Thủy Nguyệt tiên tử dĩ nhiên đều không thể đột phá cái kia không màng sống chết đao màn. Chính là này cản trở một ngăn trở gián đoạn, Lý Mục trọng thương âm thanh, rốt cục chui ra khỏi hư không, biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết! Vân Quang Thánh Nữ giận không nhịn nổi, hôm nay nàng là tổn thất nặng nề nhất một cái, bởi vì chỉ có nàng đoạn đường này, không có được chìa khóa. Đây đối với kiêu căng tự mãn nàng tới nói, đơn giản là không thể tiếp thu. Lệnh hồ thần dực trên người khí tức từ từ biến mất. Sức mạnh rơi xuống, không cách nào chống đối tức đến nổ phổi ba lớn hơn hoàng cảnh cường giả công kích. Cuối cùng thân thể vỡ ra được, hóa thành một đám mưa máu. Liền như vậy triệt để, thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn biến mất ở bên trong đất trời. Thủy Nguyệt, ngươi có ý gì? Tại sao trợ cái kia Lý Mục chạy trốn? Vân Quang thánh nữ sắc mặt khó coi, nhìn về phía sương mù bộ truyền nhân Thủy Nguyệt tiên tử. Tân Nguyệt vòng cuối cùng một kích kia, rõ ràng là đang trợ giúp Lý Mục chạy trốn. Thủy Nguyệt tiên tử khuôn mặt bình tĩnh. Vân Quang, ngươi lúc nói chuyện, dễ chịu nhất quá đầu óc. Không muốn đem một bộ kia muốn gán tội cho người khác xiếc. Dùng trên người ta, ngươi, Vân Quang thánh nữ cả giận nói. Chuyện này, ta sẽ không cứ tính như vậy. Nàng cũng không đoái hoài tới cái khác. Thân hình hóa thành lưu quang, hướng về Lý Mục biến mất phương hướng đuổi theo. Lôi Tàng cùng quỷ bộ truyền nhân đã sớm đuổi tiếp. Lúc này, bởi vì Bích Ngôn rời đi, mảnh này chìa khóa không gian bắt đầu tiêu tan. Thanh hồ tộc giáp sĩ toàn quân bị diệt. Thủy Nguyệt tiên tử cũng không có truy kích nữa Lý Mục, mà là nhẹ nhàng thở dài một hơi, xuất lĩnh sương mù bộ cao thủ trực tiếp bên trong đi. Sư huynh, hiện tại chúng ta nên làm gì? Một mảnh khác chìa khóa trong không gian, Bất Diệt đạo sĩ nhìn thấy Lý Mục cuối cùng dĩ nhiên thành công chạy trốn, kinh ngạc sau khi lơ lửng tâm cũng rốt cục buông ra. Bất Tử tiểu đạo đồng nói, cùng qua xem một chút. Một viên chìa khóa mảnh vỡ giá trị to lớn khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ Lý Mục trốn không được xa. Bất Diệt đạo sĩ nói, sư huynh ngươi rốt cục đồng ý ra tay rồi. Bất Tử tiểu đạo đồng không nói gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục